Chiến thần cuồng phong, chương 2163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2163 gần như im lặng đột nhiên, khối không khí nội kình bị tuyến nội kình trong tay Tần Vũ Phong triệt tiêu thậm chí không có một tiếng nổ. Nó giống như một miếng đậu phụ, được cắt ra bằng sợi tơ. Làm thế nào mà có thể được? Triệu Hào tròn mắt ngờ vực, làm thế nào mà người trước mặt mình đạt được điểm này? Thực sự là bóp chết nội kình bùng nổ của anh ta. Triệu Hào lắc đầu nguầy nguầy, và lùi lại lần nữa. Không, không thể, không thể nào. Đột nhiên, thậm chí hàng ngàn người trên khán đài đều đang bàn tán và sửng sốt. Thật hay giả vậy, tôi không nhầm đúng không? Cuộc tấn công của thiếu chủ thật sự đã được giải quyết như thế này rồi sao? Không thể tin được, điều này thực sự là sự thật, anh ta đã làm điều đó như thế nào? Chết tiệt, đây là đòn tấn công của thiếu chủ, và nó đã thực sự được giải quyết như thế này. Thật là một câu chuyện hài hước. Người đàn ông này rốt cuộc có sức mạnh lớn đến mức nào? Anh ta chỉ là tài xế ở Long Môn. Không thể nào, ngay cả tài xế ở Long Môn cũng lợi hại như vậy, nói đùa gì vậy? Nếu Long Môn đến cả chính thực lực trung bình của một người lái xe là vậy, vậy Thiên Môn chúng ta thật sự không cần làm gì rồi. Trùng hợp, tất cả đều là trùng hợp. Giờ phút này, tuy giọng nói hành động của Tần Vũ Phong là trùng hợp nhưng trong lòng Triệu Hào vẫn khó có thể che giấu được sóng gió. Thật là hài hước, trùng hợp, không thể nào, nếu là trùng hợp người này phải xui xẻo cỡ nào. Cảm hóa nội kình, anh kiểm soát nội kình của mình chính xác đến mức đáng sợ. Và muốn dùng tuyến sức mạnh bên trong để kẹp chặt đòn tấn công vừa rồi. Triệu Hào không khỏi hít vào một hơi, nhất thời không đoán được Tần Phong trước mặt có trình độ tu luyện gì. Anh ta, xem ra anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ của người trước mặt. Nghĩ đến đây, ngay cả trong lòng Triệu Hào cũng không khỏi hồi hộp, vẻ mặt càng ngày càng căng thẳng. Trước đây, không còn vẻ lầm lì khi đối mặt với Diệp Thanh Đình rõ ràng là có ý định dốc toàn lực. Ngay sau đó, Triệu Hào tiếp tục tăng cường vận khí triệu tập sức mạnh. Anh ta muốn nổ ra công kích tấn công về phía Tần Vũ Phong. Cách chương,